Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 21 phản bội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cuộc sống của Trương Nguyên ở trong tù cũng không quá tệ ư. Thấy viên thị vệ gật đầu, rót phất tay cho gã rời đi. Hắn chán nản cầm lấy tách cà phê, xem ra cần phải đánh giá lại hai cậu em này thôi. Sự việc lần này có thể nói là nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay bọn chúng, ngay cả phản ứng của Rót cũng đã được tính toán kỹ 2 giờ, 2 giờ đáng chết. Nghĩ đến đây, Rót bỗng có một cảm giác như bị đối phương dắt mũi, hắn tức giận vung tay ném tách cà phê ra sàn. Trong khoảng thời gian này, rút cứng mềm gì cũng không chịu, dê nhát thì lại giữ im lặng toàn phải dựa vào một mình Rót không ngừng phái người tiến hành điều tra. Nhưng tất cả mọi hướng điều tra bản cáo trạng giả dối kia đều đi vào ngõ cụt, bởi vì nhân chứng của cuộc điều tra kể từ sau khi mập mạp bị bỏ tù đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù biết rõ là Rút đang che giấu, thậm chí có thể là đã giết người diệt khẩu, nhưng Rút vẫn không có cách gì để giải quyết được. Dù sao Rút cũng là hoàng tử, không thể dễ dàng bị tòa án hoàng gia thẩm vấn. Mà tư liệu của Trương Nguyên lại thật sự quá mức đơn giản, có rất nhiều khoảng thời gian bị bỏ trống, rất khó có thể giải thích được cho rõ ràng. Nếu như giúp cho người hành hạ Trương Nguyên thì hắn còn có lý do để ra tay, nhưng bây giờ đối phương khiến cho hắn cảm thấy như có một con nhím chắn trước miệng, muốn cắn mà không tài nào cắn được. Rốt cuộc bây giờ hắn phải giải quyết vấn đề như thế nào đây? Rót mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, đây là một chiếc ghế giống y hệt chiếc ghế trong thư phòng của James, mỗi lần ngồi lên hắn đều sẽ lại có một cảm giác kỳ diệu, tựa như chiếc ghế này có thể làm cho hắn nhìn được xa hơn, hiểu được rõ ràng hơn, và khoảng cách đến mục tiêu của mình cũng gần hơn một chút. Cửa thư phòng mở ra, Rót không cần nhìn cũng biết là Philip thầy giáo của hắn đang đi vào. Chỉ có ông ta mới có tư cách không cần gõ cửa cũng có thể đi vào gian phòng này, cũng chỉ có ông ta mới có thể bước đi mà không phát ra một chút thanh âm, giống như một con mèo đi lại trong bóng đêm. Vẫn chưa suy nghĩ xong, thanh âm của Philip vang lên bên tai Rót. Rót mở mắt nhìn Philip đang lặng lặng đứng ở trước mặt mình. Hắn và Philip từ lâu đã không cần những lễ nghi và sự khách sáo, cả hai đều biết vị trí của mình, bây giờ là như thế, tương lai cũng vẫn là như thế. Philip chậm rãi lại gần bàn làm việc của Rót, ngồi xuống một chiếc ghế bành rộng rãi, lão nhíu mày nhìn tách cà phê nằm lăn lóc trên sơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a. Quy quy bê bàn phá ghế cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả, đừng làm cho mình trông giống sờ ti phân như vậy chứ. Rót thở dài, tự mình đi nhặt lại cái tách, lắc đầu nơ, o, y, s, e, mơ, ra thật sự là con đã coi thường hai cậu em thông minh của mình rồi. Philip gật đầu hài lòng, nơ, o, y, lơ, a, quy quy, mơ, hoàng tử có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu ta nói không có ai đứng sau lưng hỗ trợ gợi ý cho bọn họ, con có tin được hay không? Lần này không phải là con coi thường bọn họ, mà là bọn họ nhìn thấu được con. Rót tự mình rót một tách cà phê khác, đặt xuống trước mặt Philip rồi im lặng đứng nghiêm, giống như một cậu học trò bình thường lắng nghe những lời dạy của thầy giáo, cung kính và ngoan ngoãn. Con và phụ thân của con, cả hai người em kia nữa đều rất giống nhau, đều hết sức thực dụng. Philip nhấp tách cà phê lên nhấp một ngụm, khẩu khí thản nhiên đàm luận chuyện hoàng đế và hoàng tộc mà không hề có chút cung ca y, nơ, hơ, cơ, o, nơ, có biết tại sao dê nhát lại tổ thủ bàng quan để mặc cho con một mình chống đỡ không? Rót không nói gì, bởi vì bây giờ hắn không cần phải nói gì hết, tất cả đều sẽ được Philip bóc tách phân tích từng ly từng tí một cho hắn rõ. Từ khi Philip trở thành thầy của hắn cho tới nay, vẫn luôn là như ai. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, những việc con làm được không hề tệ, rất nhiều quý tộc đã nhận ra mối quan hệ thân mật của con với thần thoại quân đoàn, Một số gia tộc dưới cờ Sở Ti Phân bắt đầu phải suy nghĩ lại một lần nữa, còn người của chúng ta thì càng thêm tin tưởng vào con. Nhưng mà sự thực dụng và tham lam của con đã hủy diệt sự tín nhiệm vừa mới được lập nên giữa con và Dê Nhát. Khi gã kỹ sư kia bị bắt, người đầu tiên nhận được tin là con, đáng lý con phải lập tức xuất hiện ở cuộc điều tra. Nhưng con đã không làm như vậy, con muốn lợi dụng cơ hội lần này để làm cho Dê Nhát và Sở Ti Phân phải trở mặt với nhau. Ánh mắt sắc bén của Philip làm cho Rốt cảm thấy như đang phải ngồi trên một bàn đinh. Hắn siết chặt hai nắm tay. Hai giờ chó chết. Tin tức là ai đưa cho con giết Tina vẫn là thị vệ của con ư? Lúc con nhận được tin tức, chẳng lẽ Dê Nhát lại không biết hay sao? Ngữ khí của Philip càng nói càng thêm nghiêm ca, hơn a cơ sơ u v quy quy quy quy. Trì hoãn của con cố nhiên là đã thổi bùng lên được mâu thuẫn, nhưng mà con lại không nghĩ tới việc Sở Ti Phân sẽ nhảy ra phối hợp diễn trò với giúp con, cũng không nghĩ tới chuyện vốn dĩ có thể giải quyết dễ dàng lại biến thành công cụ bức bách Dê Nhát phải biểu hiện lập trường. Con phải hiểu cho rõ ràng thần thoại quân đoàn là của ai đó, không phải của con, không phải của Sở Ti Phân, thậm chí cũng không phải là của Dê Nhát. Đây là vũ lực hoàng gia mà bệ hạ tự mình nắm giữ dưới ánh mắt của hoàng đế. Dê Nhát sẽ làm gì công nhiên phối hợp với con đi đối kháng hai người em của con sao? Ngu xuẩn! Tiếng mắng đầy tức giận của Philip làm cho mặt mày Rốt xanh mét cả lại. Việc chế tạo robot mới cho thần thoại quân đoàn đang trong giai đoạn quan trọng nhất, thiếu mất một thiên tài cơ giới làm chủ trì, con nghĩ Dê Nhát có thể không tức giận được sao? Chẳng nhẽ hắn lại không muốn cướp người trong tay rút ư? Vậy tại sao hắn lại không ra tay, ngược lại còn cố gắng áp chế tâm tình phẫn nộ của phòng nghiên cứu? Tại sao thầy nói cho con biết, đó là vì con đấy. Chuyện này bởi vì sự tham dự của con đã biến trận tranh đoạt giữa ba anh em. Con để mặc cho cái gã Trương Nguyên kia bị đưa vào nhà tù áp nốt cơ, sau đó lại nhảy ra đánh lôi đài với hai cậu em, điều này khiến cho Dê Nhát căn bản là không thể nào lựa chọn được, thế nên hắn chỉ có thể giữ im lặng. Chẳng nhẽ con cho rằng hắn dám phá hỏng trò chơi thăng bằng của phụ hoàng con ư? Rốt hoàn toàn im lặng. Kỳ thật những điều này hắn cũng đã ý thức được, chỉ có điều sai lầm dù sao cũng đã phạm phải. Điều quan trọng bây giờ là sửa chữa như thế nào, vãn hồi cục diện ra làm sao. Là một người hiện đang đứng đầu quân đội, là một quân đoàn trưởng đầy tự phụ và kiêu hãnh, Dê Nhát rất khó có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám động tay động chân sau lưng mình, cho dù kẻ đó có là người thừa kế hoàng vị Gajalan đi chăng nữa. Giữ im lặng trước mặt Philip chính là kinh nghiệm mà Rốt đã tổng kết ra được, bởi vì sau khi ông thầy này mắng xong nhất định sẽ đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Quả nhiên, Philip lấy ra từ trong áo hai tập tài liệu rồi đặt xuống trước mặt G-E-O-G-E-N-E-U. Hai đứa em của con đã ra tay mà chúng ta chỉ biết nhìn lớp vỏ bên ngoài của chúng thì chẳng phải là quá vô dụng hay sao? Lão chỉ vào một trong hai tập tài liệu, nơ o y cơ o nơ, hãy xem qua tập tài liệu này đi đã. Cánh tay Philip có chút run rẩy, mà thanh âm của ông ta cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Rốt nghi hoặc mở tập tài liệu ra. Không thể nào! Rốt nhảy dựng lên. Khuôn mặt của hắn méo xệch cho thấy lúc này hắn đang khiếp sợ đến mức nào. Bất cứ người nào khi biết hai người em của mình sẽ hạ độc thủ với cha chỉ sợ đều sẽ có phản ứng tương tự. Rốt quả thực không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Bản kế hoạch này làm sao có thể là do hai người con lập ra để nhằm vào cha ruột mình cơ chứ? Cha của con đã biết chuyện này rồi chứ? Khiếp sợ trôi qua, trong đôi mắt Rốt lóe lên những tia sáng đầy kích động. Nếu như những điều này là thật, như vậy chỉ cần giao chúng cho James, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể lay chuyển vị trí của hắn nữa. Philip hít sâu vào một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nơ o y ca hơ o nơ gơ biết. Như vậy, Rót cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, bước đi ra cửa. Cảm ơn thầy, con phải đích thân giao tờ giấy này cho phụ thân mới được. Bước vội vã bước những bước dài ra cửa, nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm lên cánh cửa, phía sau bỗng truyền thanh âm lạnh lùng của bê, hơ, y, lơ, lơ, y, bê, nơ, e, u, như ta là con, ta sẽ đọc thêm một văn kiện nữa rồi mới đưa ra quyết định. Rót dừng bước, quay người lại nhìn Philip, hắn không hiểu nổi, bây giờ còn có thứ gì có thể quan trọng hơn thắng lợi cuối cùng này cơ chứ? Ánh mắt thâm thúy của Philip nhìn xoáy vào rót, sau đó chuyển sang tập tài liệu màu đỏ chói vẫn đang nằm yên trên bàn. Rót tựa như ý thức được điều gì đó, hắn quay lại trước bàn, lại nhìn thoáng qua Philip. Từ trên mặt ông thầy của mình, hắn phát hiện ra một cảm giác không tầm thường. Tập tài liệu vừa được mở ra, nội dung trong đó lập tức làm cho rót như bị sét đánh cho thất hồn lạc phách. Điên rồi, ông ta điên rồi. Rót cảm thấy cả người như nhũn ra, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, trong miệng vẫn lẩm bơ a mơ dơ dơ quy quy y e nơ, rồi điên rồi. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 22 phản bội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ông ta không điên, mà ngược lại, ông ta rất tỉnh táo, rất biết mình muốn làm gì. Philip đứng lên đi tới trước mặt rót, nhìn ánh mắt mê mang của hắn, nơ o y cơ o điều chính vì ông ta tỉnh táo, cho nên mới đáng sợ. Liệu con có tin rằng, một người như vậy sẽ trao vào tay con một đế quốc ra cha lan toàn vẹn vô khuyết hay không? Rót ngơ ngác ngẩng đầu lơ e nơ t a y, sao, tại sao ông ấy lại phải làm như vậy? Tại sao b hơ y lơ lơ y b cười lạnh nơ o y bơ o dơ quy quy y, vì ông ta giành được ngôi vị hoàng đế bằng sự phản bội, cho nên ông ta càng thêm hận bất cứ kẻ nào phản bội lại mình. Lời còn chưa dứt, rót đã túm lấy cổ áo Philip, giận dữ nơ o y t hơ a quy quy y, không thể nói như vậy, thầy không thể đánh giá cha của con như vậy. Con vẫn còn coi ông ta là cha mình. Câu nói của Philip giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nội tâm rót. Trong mắt con, chẳng phải ông ta chính là một lão điên ôm khư khư lấy cái ngai vàng hay sao? Dưới sự thống trị của ông ta, Gachalan chìm đắm trong khói lửa chiến. Hôm nay đánh với quốc gia này, ngày mai đánh với quốc gia kia, mỗi một giây đều có thanh niên Gachalan phải bỏ mạng. Một quốc gia vốn đang sung túc, thế mà bây giờ nếu như không còn sự viện trợ của Tây ước thì liệu còn có thể chống đỡ được bao lâu? Rót chán nản buông Philip sơ a nơ hơ u v quy quy nơ gơ mà. Rốt cuộc thì ông ấy vẫn là cha của con. Nhưng ông ta cũng là chúa tể của Gachalan. Philip chợt rít lên, trong giọng nói có một sự phẫn nộ không thể nào kiềm chế. Lão trở tay túm lấy áo gơ e o dơ gơ e bơ y e t. Tại sao thầy lại chọn con? Không, bởi vì trong gia tộc Mo Tôn con tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Bởi vì trong gia tộc Mo Tôn con là người duy nhất sẽ không vì phản bội mà điên cuồng. Chẳng phải con đã từng thẳng thắn phê bình sự thống trị của cha con đấy sao? Lý tưởng của con đã để đi đâu mất rồi? Giấc mộng về một đất nước an nhạc thịnh thế đâu mất rồi? Giấc mộng về một quốc gia của sự tín nhiệm đâu mất rồi? Con thật sự muốn để cho cái quốc gia này vĩnh viễn trầm luôn trong vũng bùn phản bội và chiến tranh hay sao? Rót nhích mép cười tê hơ a dơ quy quy mơ quy u o cơ gia của tín nhiệm. Bây giờ chúng ta còn có tư cách nói những lời này sao? Thỉnh thế an nhạc chúng ta có thể ngăn cản được cuộc đại chiến của cả loài người không? Những giọt nước mắt chảy xuống từ trong hốc mắt trống rỗng của hắn. Không thể, chúng ta cũng chỉ là những kẻ phản bội, chúng ta cũng không có năng lực cứu vớt cái đất nước này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là cùng chết với nó mà thôi. Cho nên, Philip lạnh lùng buông rót ra, con sẽ cứ mặc cho quả bom hạt nhân ấy rơi xuống thành phố quê nhà sơ tê. Son của con xóa sổ hơn 12 triệu người dân ở đấy khỏi thế giới này. Trong phòng nhất thời im lìm như một ngôi mộ. Một lúc lâu sau, rót cất giọng hơn o y vơ a quy quy y, con phải làm như thế nào đây? Philip chậm rãi nơ o y dơ dơ quy quy e dơ quy quy, mặc cho hai cậu em của con hoàn thành một lần phản bội cuối cùng của gia tộc Mo Tôn đi. Lão lấy ra một tài liệu khác, nhét vào trong tay gơ e o dơ gơ e dơ dơ quy quy e mơ, cái này đưa cho dê nhát. Tựa như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người học trò, lão nói tiếp, thứ đồ này vốn là để giá họa cho liên chấm thang le dai, có điều tất cả công việc đều qua tay thầy, thế nên nếu như mọi chuyện bị vạch trần, thầy sẽ lập tức trở thành con dê thế tội. Philip cười khổ, trong thanh âm có một ý vị đùa cợt khó tả. Lão hoàng đế của chúng ta muốn dùng quả bom hạt nhân tạo ra một tấn thảm kịch sẽ cuốn cả xã hội loài người vào vũ trụ đại chiến, chỉ cần cái thứ khốn kiếp này phát nổ, cả hai phe Tây Ước lẫn Phỉ Minh đều quyết không để đối phương gán cái tội danh này lên người mình, chiến hỏa sẽ lập tức bùng phát. Hơn nữa, phụ thân ngươi thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, ông ta sẽ tuyên bố thoái vị, đem cả Ra-cha-lan sát nhập vào đế quốc Binanter, trở thành một hành tinh của siêu cấp đế quốc này. Rốt cảm thấy hôm nay kinh hãi đã nhiều lắm rồi, không cách nào tiêu hóa nơ, o, dơ, quy, quy, y, sơ, a, t, nhập vào đế quốc Binanter. Philip gật đầu, nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vậy con không nghe nhầm đâu. Là sát nhập vào đế quốc Binanter ở cách xa hàng vạn năm ánh sáng. Bởi vì Sở Ti Phân không thể nào chấp nhận cái quyết định ở trong mắt hắn tương đương với việc vứt bỏ cơ đồ của gia tộc Mo Tôn, nên mới lập ra kế hoạch hành thích này. Hắn cho rằng cuộc chiến tranh với Le Giai không thể tiếp tục được nữa. Philip thở dài thật sâu, nói T-I-E-B-N-E. Như nói đến chính trị, cha của con tuyệt đối là một thiên tài. Hơn nữa, ở phương diện này ông ta còn có một sự quyết đoán ghê gớm. Trong cuộc đại chiến sắp tới, vô luận là làm một quốc gia thành viên của Tây Ước hay là làm một hành tinh của Binanter cũng không có gì khác nhau. Nếu như chiến tranh thất bại, hết thảy đều tan thành mây khói. Nếu như chiến tranh thắng lợi, như vậy một cái hành tinh ở cách xa mấy trăm vạn năm ánh sáng, muốn một lần nữa đạt được độc lập cũng không phải là một chuyện quá gian nan. Nhưng mà, dù sao đấy cũng là đang đùa với lửa. Tất cả những việc này đều là nhằm vào rút xeo, ông ta không thể tha thứ cho việc rút xeo dẫn quân tiến vào tinh vực Man Bizenet, vì chuyện này. Ông ta thậm chí không tiếc hết thảy, muốn đem cả Ra-cha-lan biến thành mồi lửa cho vũ trụ đại chiến. Chuyện chế tạo vũ khí hạt nhân đã khiến cho cơ quan thanh sát vũ khí quốc tế cảnh giác, thế nhưng cha con vẫn không chịu dừng tay, thậm chí còn định ra tay với đoàn thanh sát. Ông ta đã bị sự phản bội của rút xeo thiêu hủy mất lý trí rồi. Bây giờ chính là cơ hội to nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của con. Sở Ti Phân nếu muốn phát động tập kích, nhất định phải tìm cách điều động thần thoại quân đoài, khiến cho dê nhát không thể có mặt ở Mốt Ki khi kế hoạch diễn ra. Thầy đoán chừng bọn chúng sẽ nghĩ biện pháp phát động một loạt các cuộc tập kích dưới danh nghĩa của tự do chiến tuyến. Việc con cần làm bây giờ là trợ giúp bọn chúng đem bản báo cáo phát hiện có người chế tạo bom hạt nhân này đưa đến cho dê nhát, sau đó cùng hắn tiến hành điều tra. Rời khỏi nơi này. Rốt đột nhiên ngẩng đầu lên, cả kinh nơ o y t hơ a quy quy y nói. Philip gật đầu thản nhiên, nơ o y dơ dơ quy quy a y là lựa chọn duy nhất. Vô luận kế hoạch của Sở Ti Phân và giúp có thành công hay không, con vẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thanh âm của ông ta rất lạnh lẽo, không có một tia cảm u cơ nơ e. Như kế hoạch của bọn chúng thất bại, con sẽ là người thừa kế duy nhất của gia tộc Mo Tôn. Nếu như kế hoạch của bọn chúng thành công, con có thể dẫn theo thần thoại quân đoàn trở về, dùng sự ủng hộ của quân đội để nắm giữ cục diện. Nhìn ánh mắt phức tạp của Rốt, Philip khẽ mỉm cơ u v q q o i t hơn a biết, nếu có ai đưa ra đề nghị này, cuối cùng con sẽ hận người đó cả đời. Nhưng, nếu thầy không nói, sẽ không có ai dám nói thầy, thà để con hận thầy, chứ không muốn để con phải hối hận. Con đường này không phải do con lựa chọn, mà là do cha con đã đem ra cha Lan và gia tộc từng bước đi lên. Con và hai người em kia đều không có sự lựa chọn, chỉ có điều mạng của con tốt hơn bọn họ một chút mà thôi. Thư phòng lại một lần nữa chìm vào trong yên lặng. Philip chậm rãi đi ra thư phòng, trong khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, lão chợt nghe thấy tiếng rót gầm lơ e, nơ cơ, hơ, a, nơ, gơ, lẽ, vận mệnh của con cuối cùng cũng vẫn chỉ là một kẻ phản bội, con nhất định phải phản bội lại cha mình. Cánh cửa phòng dừng lại một chút, cuối cùng đóng hẳn lại, nhẹ nhàng mà kiên quyết. Ngoài cửa, Philip nhích mép cười, lão thì thào, tựa hồ như đang trả lời câu hỏi của rót, thanh âm thấp đến nỗi gần như không thể nghe tê, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vậy, đây là vận mệnh mà ta lựa chọn cho ngươi. Gia tộc Mo Tôn quật khởi bằng phản bội, cuối cùng sẽ diệt vong trong phản bội. Thực lực kinh tế của Liên chấm thang le dai sau 2 năm động viên toàn dân đã được phát huy tới cực hạn. Tổng thống Hamilton mặc dù đối với chiến tranh chỉ huy một chữ cũng không biết, nhưng lại có sự nhạy cảm trời sinh đối với kinh tế. Ông ta thông qua các loại thủ đoạn chính trị xảo diệu, không ngừng khai thác và kích thích sức mạnh kinh tế của le dai. Ở quốc nội le dai, nhất là tại những nơi mà ngọn lửa chiến tranh chưa lan tới như là tinh vực trung ương le dai và đại tinh vực bách mạc mà nói, chiến tranh tựa hồ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Ngược lại, dưới sự thúc đẩy của cỗ máy chiến tranh, rất nhiều nhà máy xí nghiệp vốn đang ế ẩm bỗng như được thổi bùng lên sức sống. Cùng với sự trợ giúp của các quốc gia đồng minh, tỷ lệ thất nghiệp ở các khu vực phi chiến tranh đã giảm xuống tới mức chỉ còn 2%, mà ngay cả ở khu vực tiền tuyến tỷ lệ này cũng chỉ có 10%. Hơn nữa, việc thu hồi toàn diện tinh hệ Neptun cùng với những chiến thắng liên tiếp ở Galileo đã khiến cho tỷ lệ tín nhiệm của dân chúng dành cho chính phủ tăng cao vượt mọi kỷ lục. Bất quá thịnh cực tất suy, chân lý vạn năm bất biến này bây giờ đang được áp lên trên người Hamilton, vị tổng thống chỉ còn có một năm cầm quyền. Ở trước phủ tổng thống, mấy ngàn người đang tụ tập yêu cầu tổng thống phải tiếp nhận phương thức hòa bình do hội nghị tối cao làm trung gian để giải quyết cuộc chiến tranh với Gajalan. Con số thương vong ở tiền tuyến Lusepner đã gây ra những cơn sóng gió lớn. Hàng loạt đảng phái đối lập thi nhau hoa tay múa chân, còn dân chúng cũng bắt đầu ai oán. Dư luận hàng ngày đều đua nhau phân tích tình hình chiến tranh, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến cho con số thương vong lớn đến như vậy. Tôi không thể không thừa nhận quốc gia đế chế thích hợp với chiến tranh hơn hẳn quốc gia liên bang. Hamilton buông rèm cửa sổ xuống. Xoay người nhún vai, ở đế quốc Gajalan chắc là chẳng bao giờ có những chuyện kiểu này đâu nhỉ, tướng quân rút xeo. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 23 phản bội mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Hai vị thượng tướng vừa từ tiền tuyến Lusene phong trần chạy về thủ đô, Jusen và Bernadotte liếc nhìn nhau đồng thời thầm nơ gơ hơ y squi quy tê o y. Rồi đây, sau khi nhận được mệnh lệnh liên hợp của Bộ Tổng Tư lệnh và Văn phòng Tổng thống, Jusel và Bernadotte đã cùng nhau thảo luận các tình huống có khả năng phát sinh, kết quả cũng không có nhiều lựa chọn. Lúc này mà Tổng thống yêu cầu hai tổng chỉ huy tiền tuyến trở về, rõ ràng là phải có liên quan đến sự xung đột giữa tình hình tiền tuyến và cục diện chính trị trong nước. Vì chuyện này, trước khi đi tiền tuyến Lusepner, Bernadotte và Jusel đã trao đổi ý kiến với Tổng thống Hamilton. Cổ nhân đã có câu từ bất trưởng binh mở ngoặc tròn nhân từ thì đừng có mà làm tướng quân, trong chiến tranh thương vong là không thể tránh khỏi, dù sao đây cũng chỉ là một cái chỉ tiêu để đánh giá chiến cuộc mà thôi, trọng yếu nhất chính là chiến tranh phải thực hiện được mục tiêu chiến lược đã định trước, phục vụ cho mục tiêu chính trị. Ví dụ như lấy tinh cầu Mi Lúc mà nói,

Mập mạp là một kẻ bị tòa án tuyên là gián điệp, tự nhiên là vô duyên với công việc xây dựng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời ấm áp này. Trong buồng dơ hay, chỉ có đại phi cơ và Z là có may mắn đó. Ngoài ra, những phạm nhân tham gia xây dựng còn được thêm một phần thức ăn, hòng để cho năng suất lao động của bọn họ có thể nâng lên đôi chút. Từ theo lúc đó bắt đầu, cũng biểu thị vi vòng quanh Bắc Kích đại tái tiến hành đích thế lực chi tranh tiến vào bạch nhiệt hóa. Tuyên bố danh sách xong, Bika vung tay lên, cửa lớn tự động mở ra, thời gian làm việc chính thức bắt đầu. Đầu tiên đi ra khỏi khu giam giữ là đám người phe Cây Nơ, khí thế hiên ngang, cuộc chiến nắm chắc phần thắng này Cây Nơ đã sớm chờ đợi từ lâu, đây chính là cơ hội để hắn đánh bại toàn bộ những thế lực đối đầu, từ đó hoàn toàn thống trị nhà tù. Đệ nhất sát thủ trong tay Cây Nơ có thể dưới ánh mắt của tất cả khán giả quang minh chính đại thông qua các trận đấu để đạp bằng mọi trở ngại. Trong thời kỳ đại hội, đám cai ngục sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đấu của các thế lực trong tù, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì bọn họ sẽ mặc kệ. Bọn họ chỉ biết đứng cho thật xa, thông qua một chút khiêu khích và duy trì đạo diễn mâu thuẫn, mà mâu thuẫn của đám phạm nhân lại là một bộ phận không thể thiếu của những kỳ đại hội đầy máu tanh này. Không có hỏa khí thì trận đấu làm sao có máu, nhiên cũng sẽ không thể thỏa mãn được đám quý tộc khát máu, chỉ có sự đối đầu gay gắt nhất mới có thể xuất hiện những cuộc chém giết điên cuồng biến thái nhất. Theo đám người đi xuống, Z đại phi cơ tách khỏi đám mập mạp, bọn họ phải tập hợp ở đại sảnh đợi cai ngục sắp xếp nhiệm vụ. Mập mạp vừa đi vừa nhìn trộm những phạm nhân đang lục tục đi tới đại sảnh tập hợp. Hắn nhận ra được ít nhất có 3 người là tự do chiến sĩ nằm vùng, sau đó hắn mới gồng nhanh chân hơn đi tới xưởng gia công. Nhân lúc được nghỉ giải lao, Điền Hành Kiện liền tranh thủ chạy vào phòng quản lý. Hơn 1 tháng sống trong tù, mập mạp đã sớm kết thành bằng hữu với gã phụ trách David. Một là thân phận thần thoại quân đoàn, hai là tài nghệ cơ giới của hắn đã làm cho David mắt nhắm mắt mở không ngăn cản cái kiểu tranh thủ chạy vào phòng quản lý để hút thuốc này của mập mạp. Nếu cai ngục đã không lên tiếng, Ba Du cũng vui vẻ bỏ qua, chỉ cần mập mạp mỗi ngày có thể hoàn thành định mức nhiệm vụ thì chẳng ai thèm quản hắn làm gì. Mà với đôi tay mau lẹ có nghề của mập mạp mà nói, định mức nhiệm vụ của xưởng thật sự không thể không hoàn thành. Elias nhìn thấy mập mạp đi vào liền vội vàng rút một điếu thuốc lá đưa cho mập mạp, vừa cảnh giác quan sát động tĩnh bên ngoài cửa sổ, không quên gấp rút thông báo các tin tức bên ngoài mới truyền vào. Trụ sở đã tập hợp toàn bộ tự do chiến sĩ, bây giờ chính là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho hành động lần này của chúng ta. Các nhân viên nằm vùng cũng đã liên lạc xong, khi cần thiết, bọn họ sẽ phối hợp hỗ trợ chúng ta, đảm bảo hành động không có sai sót. Elias châm lửa giúp mập mạp rồi nói quá, bây giờ chúng ta phát hiện có một lực lượng vũ trang khác đang hoạt động, lực lượng này chúng ta trước nay chưa từng thấy qua, giống như là rơi xuống từ trên trời vậy. Căn cứ theo quan sát thì những người này đều là chiến sĩ chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm chỉnh, có điều thành viên lại mang đủ các quốc tịch. 3 vị dẫn đạo giả muốn tôi hỏi cậu xem có cần tiếp xúc với những người này một chút hay không? À há, mập mạp kinh ngạc thở hắt ra 2 luồng khói, nheo mắt nơ o y nơ hơn u v quy quy s quy quy nơ gơ. Người này đều chưa từng xuất hiện, đều là chiến sĩ chuyên nghiệp cơ à. Elias nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu nơ o y dơ dơ quy quy u. Vậy 3 vị dẫn đạo giả cố gắng thu thập tin tức những người này, nhưng đối phương rất cảnh giác, thế nên không thể làm gì khác hơn là cắt đứt tiếp xúc. Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định đối phương trước nay chưa từng xuất hiện ở mốt kỳ, hành tung của bọn họ rất bí ẩn, bất quá vẫn là một chiêu lợi dụng khu dân nghèo cố dích, nếu không chúng ta cũng không phát hiện ra bọn họ được. không cần phải lằng nhằng với cái đám đó làm gì, phái người mật thiết chú ý hoạt động của chúng là được rồi, bây giờ không cần phải tự tìm rắc rối làm gì. Mập mạp khà một hơi thuốc, trong lòng lại thầm nghĩ. Ai cần rắc rối như làm gì cơ chứ, mục tiêu của ông đây là chuồn khỏi cái trốn rùa quái này, mấy tay cách mạng ấy đấu đá nhau thì liên quan gì tới mình cơ chứ. Hiểu rồi thưa sứ giả. Mặt khác, chủ sở yêu cầu chúng ta cung cấp thời gian hành động cụ thể, tàu vận tải cậu yêu cầu đã chuẩn bị xong, hiện đang được đấu giáp tổng đoạn, nhiều nhất một tuần nữa là có thể hoàn thành. Mập mạp chui xuống gầm bàn của Elias, lật một viên gạch lên, vừa lắp ráp các linh kiện mới được đưa vào vừa nơ o y vương y e quy quy cơ tấn công tan vi không thể vội vàng. Vừa rồi ông anh nói có một đám người mới xuất hiện đúng không? Bây giờ chúng ta cần làm rõ mục tiêu của họ. Không cần biết đám đó từ đâu tới, nếu như họ có thể giúp chúng ta thu hút bớt sự chú ý của quân đội thì quá tốt. Hắn nối một sợi dây điện vào trong cần điều khiển điện tử rồi thò đầu lên nơ o i bơ a i. Giờ tôi đang suy nghĩ, liệu có thể đợi thêm một thời gian nữa không? Nhà tù sắp tổ chức đại hội giác đấu. Nghe nói hoàng đế cũng sẽ tới xem, khi đó chúng ta hành động càng thêm dễ dàng. Chuẩn bị không tốt. Mập mạp nhe răng cười hăng hắc, nơ o y bơ y e, đâu chúng ta lại có thể câu được một con cá to quậy tung cái quốc gia này lên, đến lúc đó ai còn để ý tới một đám tù vượt ngục chứ? Elias hoảng sợ, hạ thấp thanh âm, nơ o y cơ a, quy quy u định nói. Mập mạp cười hồi lâu rồi lại thở dài, nói. Tưởng tượng mà thôi. Bất quá, khi đại hội giác đấu diễn ra là thời điểm duy nhất tàu vận tải của chúng ta có thể vượt qua được hệ thống phòng không của đối phương. Ở khu vực nhà giam tôi đã có biện pháp, bốn cái tháp canh thì khá khó nhằn, chắc phải xem bên ngoài có thể giúp chúng ta chặn được hệ thống thông tin và khống chế của mấy cái tháp canh ấy hay không thôi. Nhưng mà thần thoại quân đoàn, Elias rất e ngại lực lượng vũ trang tối cường này của Gachalan, nếu như không thể điều động thần thoại quân đoàn thì việc tiến công nhà tù áp nốt cơ của tự do chiến tuyến quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, đừng nói là thần thoại quân đoàn thiện chiến khát máu, cho dù chỉ là một sư đoàn thiết giáp đủ biên chế cũng đủ sức nuốt gọn tự do chiến tuyến rồi. Trong kế hoạch ban đầu của mập mạp, trước khi bắt đầu vượt ngục, tự do chiến tuyến sẽ thông qua các tổ chức liên hợp bên ngoài phát động tập kích các tinh cầu của Man Bizenit, ý đồ điều khai thần thoại quân đoàn. Còn khi kế hoạch bắt đầu thì lực lượng chủ lực sẽ tập kích quy mô lớn các thành thị lận cận nhằm làm cho áp nốt cơ không còn là đối tượng được trọng điểm chú ý của quân cảnh bị Gachalan. Có điều bây giờ kế hoạch của mập mạp lại là phát động vượt ngục ngay trong đại hội giác đấu, điều này thật sự quá mức mạo hiểm, có lẽ khi đại hội bắt đầu cũng là lúc có thể dễ dàng gây hỗn loạn, nhưng bởi vì sự có mặt của hoàng thất và quý tộc Gachalan thế nên nơi này chắc chắn sẽ được tăng cường cảnh vệ lực lượng, không chỉ riêng cảnh vệ nhà tù còn có thể bao gồm cả hoàng gia vệ đội vào đóng quân nữa. Mập mạp vừa nhanh chóng lắp ráp linh kiện trong tay, vừa nơ o y t hơ a quy quy nơ thoại quân đoàn vẫn giữ nguyên kế hoạch tiến hành điều động. Bất quá, mục tiêu tập kích và quấy rối của chúng ta vừa quá nhiều lại quá mức phân tán. Vì kế hoạch này, tự do chiến tuyến cơ hồ đã tập trung tất cả mọi lực lượng. Các tổ chức liên hợp bên ngoài có thể lôi thần thoại quân đoàn đi khỏi tan vi hay không vẫn chỉ là ẩn số. Huống hồ nếu chúng ta chạy trốn bình thường, bọn họ vẫn có thể tập trung lực lượng truy bắt. Một chiếc tàu vận tải thì có thể chạy được bao xa chứ? Tôi đã tính rồi, nếu như chúng ta chọn đại hội giác đấu làm thời điểm hành động, chỉ cần tự do chiến tuyến vừa tấn công, mục tiêu bảo vệ của tất cả lực lượng cảnh vệ ở áp nốt cơ nhất định sẽ là thành viên hoàng thất và đám quý tộc. Hút hết điếu thuốc đầu tiên, mập mạp lấy tiếp điếu thứ hai, nơ o y o nơ gơ. Anh nhớ nói mấy anh bạn của chúng ta trong đội xây dựng đừng cố gắng quá, làm ăn chơi chơi thôi. Để tôi kiếm mấy món đồ hay ho đưa cho bọn họ tìm cơ hội lắp vào khán đài luôn thể.

cả bốn phía đấu trường là những gian phòng với cửa sổ thủy tinh san sát như tổ ong, bên trong mỗi một cửa sổ đều là một thế giới điên cuồng, nơi đó chứa đầy đám quý tộc điên cuồng. Lúc này bọn họ làm gì còn có phong độ và lễ nghi như trong những buổi dạ vũ, bọn họ đã bị cảnh tượng đầy bạo lực và máu dưới sân kích thích tất cả thú tính, giống như một đám cuồng ma bị kích thích tới cực điểm, cuồng loạn vung vẩy những tấm vé cá cược trong tay. Còn trên cái sân giác đấu to lớn, đang diễn ra những trận giác đấu tanh tưởi mùi máu. Cái sân cát hình tròn sáng rực lên dưới ánh sáng của những ngọn đèn cao áp xung quanh. Trên sân lúc này có những tấm vách di động chia sân lớn thành 8 khối. Trong mỗi một cái sân nhỏ ấy đang có hai kẻ liều mạng lao vào nhau mà đấm đá. Đây không phải là trận đấu huyền anh, cũng không phải võ đài ngầm. Đây là một trận đấu hung hãn dã man nhất. Một trận đấu sinh tử chấn chính. Bụi đất tung bay, ánh mắt đám phạm nhân đỏ vằn lên, chúng hú lên, mỗi một quyền, mỗi một cước đều hết sức hung tàn. Trên bốn vách tường sàn đấu tràn đầy những vết máu kinh tâm động phách. Đại đa số những vết máu này là do bị văng tung lên, còn một ít là tụ lại thành từng mảng, đó là dấu tích của những kẻ bị đối thủ nắm đầu đập vào tường hoặc là cả người bị dí sát lên đó rồi từ từ trượt xuống. Ở giữa sân đã có một số phạm nhân đã rơi vào thế hạ phong, đang cắn răng khổ sở chống đo, còn có một kẻ đã bị đối thủ đánh gãy một chân, đang ôm lấy cái chân cong queo biến dạng của mình mà gào thét đau đớn. Cái thanh âm này giống như tiếng kêu rên của một con dã thú bị thương thê thảm và tuyệt vọng. Nhưng đối thủ của bọn họ không một ngoại lệ, tất cả đều không có bất cứ ý tứ nhân từ nào. Những kẻ chiếm thế thượng phong này tận dụng cơ hội, ra tay không chút lưu tình, mỗi cú đòn tung ra đều nhắm vào chỗ mềm yếu nhất của đối thủ, đánh cho tới khi đối thủ nhận thua, hoặc là có máu chảy ra từ khóe miệng. Điều này chứng minh cái gã chịu đòn ấy đã không còn có khả năng phản kháng nữa, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị trọng thương, nếu như không kịp thời cứu chữa thì kết quả chỉ có một. Đó chính là dần dần che đi trên đám bụi đất, dưới ánh mắt lạnh lùng của người thắng, giữa tiếng reo hò điên cuồng của đám quý tộc trên khán đài. Dấu ấn cuối cùng trên thế giới của những gã tù này chỉ là những vũng máu chảy ra từ khóe miệng, hòa quyện với bụi đấu sân đấu thành những khối đen kịt cùng với vết lưu lại trên sân khi xác bọn họ bị kéo lê đi, dọn chỗ cho trận đấu mới. Không có đồng cảm, không có thương hại, trong cái thế giới này tất cả mỹ từ đều về loài người chỉ là một sự châm chọc, một sự nhạo báng. An Lôi ngơ ngác nhìn xuống sân đấu số 3, ở đó có một thân hình béo tròn quen thuộc đang nằm im không nhúc nhích. Máu tươi trào ra từ mũi và miệng hắn, trên người đầy bụi cát và dấu chân giấm, mái tóc đen rối bù và bẩn thỉu trông như một tổ chim bị gạch ném vỡ. Mà một cánh tay của hắn vẫn đang trong tư thế bảo vệ đầu. Thế giới của An Lôi bỗng tối sầm lại, tất cả âm thanh huyên náo đinh tai nhức óc của đấu trường đều biến mất. Ở trong mắt nàng chỉ có cái thân thể đã mất đi tất cả dấu hiệu của tính mạng kia. Nước mắt lăn dài trên má An Lôi, những ngón tay siết chặt vào thành lan can, siết đến nỗi trắng bệch cả da. Susan gần như lập tức chú ý tới sự bi phẫn cực điểm của An Lôi, nhìn những giọt nước mắt của bạn mình, nàng không thể nào tin nổi sự thật, cái gã giới sư Trương Nguyên ấy chính là người đang nằm im trong một vũng máu dưới sân. Đối thủ của hắn lúc này đang ngồi dưỡng sức ở cách hắn không tới 5 mét, chuẩn bị nghênh đón đối thủ tiếp theo. Susan như mất hết khí lực, đầu óc trống rỗng. Nàng phải trơ mắt nhìn người bạn tốt nhất của mình đi vào một cơn ác mộng, lúc này nàng đã hoàn toàn lực bất tòng tâm, kết cuộc đã định, hết thảy đã không thể vãn hồi. Trong cái không gian của đàn ông và bạo lực này, không một ai chú ý tới các nàng, mà nước mắt của cả hai cũng không thể làm cho những trận đấu bi thảm dưới sân dừng lại. Trận tàn sát vẫn đang tiếp tục. Lại có thêm một gã phạm nhân gục gã dưới những đòn tấn công điên cuồng đích của đối thủ. Cái gã phạm nhân vóc người cũng không cao lớn này đã hoàn toàn mất đi sức đánh trả và ý chí, hắn thậm chí còn không rên nổi lấy một tiếng để mặc cho nắm đấm to tướng của đối thủ giã từng cú thôi sơn vào đầu mình. Máu tươi văng ra từ miệng, từ mắt, từ tai hắn. Vài giây trôi qua, cuối cùng thì hắn ta cũng lảo đảo ngã xuống, đầu của hắn nặng đập xuống sân, làm một đám cát bụi bay tung lên. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn mất đi tính mạng. Đây là kẻ cuối cùng bị đánh ngã trong lượt đấu thứ nhất. Cùng với cú ngã của hắn, đấu trường bùng lên một trận hoan hô. Các bức vách giữa sân được rút vào trong, 8 cái sân nhỏ phút chốc đã biến thành 4, lượt trận đấu thứ 2 bắt đầu. Những kẻ may mắn có cơ hội đầu hàng lần lượt đi qua một cách cửa ngầm rời khỏi đấu trường, còn xác của những kẻ đã chết thì vẫn tiếp tục ở lại. Trong những trận giác đấu bất quy tắc này, thi thể cũng chính là một thứ vũ khí. Một thứ vũ khí làm cho đám quý tộc kích thích đến phát run. Chỉ có những hình ảnh tanh tưởi nhất, tàn bạo nhất này mới có thể kích thích những dục vọng khát máu ẩn sâu nhất trong trái tim đen tối bọn chúng, làm cho những trận đấu này càng có thêm giá trị thưởng thức. Những bức vách vừa được thu vào, những kẻ còn sót lại như những con mãnh thú, lập tức hung mãnh vọt tới đối thủ, bọn họ dùng tay, dùng chân, dùng đầu gối và hàm răng công kích lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau. Ở đây không có chiến thuật, cũng không có sách lược, đám phạm nhân phải dùng tất cả sức mạnh và khí thế của mình đè bẹp đối phương. Kẻ nào lùi bước, kẻ đó sẽ bị hủy diệt. Sau một tràng đánh giết đầy máu tanh và bạo lực, 4 sân đấu lại biến thành 2 sân hình bán nguyệt. 4 gã tù vừa giành được chiến thắng không kịp thở lấy một hơi đã lại phải đối diện với đối thủ mới. Lúc này cả 4 gã đều đã trong tình trạng kiệt sức, những bức vách đã thu hết lại để cho bọn họ có thể nhìn thấy đối phương, nhưng bọn họ cũng không lập tức xông lên như 2 lượt đấu trước, tất cả đều cố gắng hít thở, liều mạng tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Bọn họ biết kẻ đang đối diện với mình chính là một con chó dữ đang say máu. Susan vẫn luôn nhìn chằm cơ hơ a mơ a kẻ đã đánh chết Trương Nguyên, đó là một gã cao lớn, người đầy hình xăm, gã này hiển nhiên là một lính cựu có kinh nghiệm chiến trường phong phú, ra tay mau lẹ quyết đoán, khi tấn công, mỗi một cú đấm của hắn đều đánh ngay vào vị trí yếu hại của đối thủ như cổ họng, hai mắt. Hạ bộ thủ đoạn độc ác, công kích sắc bén, khả năng phòng thủ cũng rất mạnh. Có mấy lần Susan tưởng rằng hắn sẽ bị đánh bại, nhưng cuối cùng hắn vẫn yên ổn thắng trận. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, Susan chưa từng hận một người, nàng cũng không hề quen biết gã kỹ sư đã chết kia, nhưng nàng biết, người bạn thân nhất của mình đang khóc. Đang phải trơ mắt nhìn người mình yêu nằm giữa đấu trường trở thành một khối thi thể. Mà kẻ gây ra chuyện này chính là gã phạm nhân đầy tội ác kia, là hắn một tay hủy diệt hy vọng của An Lôi. Gã tù xăm mình bắt đầu di chuyển trong những kẻ còn sống sót, hắn là người có thể lực tốt nhất, bởi vì ở lượt đấu thứ nhất hắn chỉ cần không tới 3 phút đồng hồ là đã đánh chết cái gã béo của nợ ấy. Có được thời gian nghỉ ngơi dài hơn so với tất cả những kẻ khác. Hắn nhanh chóng áp sát đối thủ mới còn đang thở dốc của mình, không chút vội vàng thong dong và tỉnh táo. Hắn giống như một con rắn độc lạnh toát đầy nguy hiểm, uốn lượn xung quanh con mồi, chỉ cần tới được khoảng cách thích hợp là sẽ tung ra một đòn tấn công chí mạng. Đối thủ của hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, cảnh giác nhìn từng bước chân của gã xăm mình. Cuối cùng, khi khoảng cách đã không thể thu hẹp hơn nữa, cả hai không chút do dự cùng ra đòn tấn công, tất cả sức lực trong thân thể bọn họ đều được tung ra, tiếng nắm đấm va chạm với xương sọ làm cho người xem cũng phải nổi da gà. Máu tươi từng giọt thấm đẫm khuôn mặt cả hai. Những vết máu cả cũ lẫn mới hòa trộn với đất cát và mồ hôi càng làm cho khuôn mặt còn họ thêm phần dữ tợn, thêm phần đáng sợ. Cuối cùng, thể lực của gã xăm mình đã giúp cho hắn chiếm được thượng phong, khi hắn né được một đòn tấn công, sau đó giáng trả một cú đấm trúng ngay đầu đối thủ thì ai cũng có thể nghe thấy một tiếng bút khô khốc, giống như tiếng một quả chùy sắt đập bể một trái dưa hấu. Máu tươi văng tung tóe lên tường,